Đường trở về tại dị thế giới. Chương 138, rời đi. Khóc chuyện audio.com. Thế là A, Long mặc quần áo vào, cùng Bạch Chu tới gặp Triệu Hoài An. Lúc gặp Triệu Hoài An là người cỡ nào tinh khôn kia chứ? Làm sao có thể vì một đỉnh lô mà đắc tội một người có tiền có thế lực ở sau lưng A, Long như luyện đan sư, luyện khí sư kia chứ? Thế là một câu nói về Bạch Chu Triệu Hoài An cũng không hề nói. Chỉ vui vẻ nhận một bút làm ăn từ A, Long. A, Long giao hai bình tứ phẩm đan dược vào tay Triệu Hoài An nhờ hắn bán dùm. Lợi nhuận thay vì 10, chia cho đấu giá hội thì A, Long rất vui vẻ chia thêm 10. Nữa cho Triệu Hoài An, hắn biết đồng tiền đi trước mới là đồng tiền khôn. Giao thiệp với người tai to mặt lớn như Triệu Hoài An nhờ tiếng tăm của hắn. Tuy hữu danh vô thực nhưng mà cũng hù được khối kẻ không biết sống chết sau này. Khi nhận được lời hứa chia riêng Triệu Hoài An hắn 10 giá trị, Triệu Hoài An cười tươi như hoa, lập tức vẫy tay kêu Lưu Hạo đem mấy nữ nhân xinh đẹp vào hắn nói. Mỹ nhân phối với anh hùng, đêm hôm qua đệ đã qua đêm với đệ nhất hồng bảng ở Hồng Trần Lâu của ta. Vậy thì hai người còn lại thì cũng tặng luôn cho đệ. Dù sao đệ cũng rất hào phóng chia ta 10. Người làm ca ca như ta cũng không thể keo kiệt với đệ được a, đệ đã thích Tiểu Hồng. Tên giả của Bạch Chu, cô nương như vậy suốt đêm không rời, thì ta cũng không thể lấy bổng đánh nguyên ương được. Thôi đệ hãy đem Tiểu Hồng cô nương cùng đi cùng đi. Còn đây là hai người tỉ muội thân thiết với Tiểu Hồng. Nàng đi rồi không ai bầu bạn, nên hãy thay ta chiếu cố các nàng thật tốt nhé. Tiểu Xuân, Tiểu Mai, mau quỳ xuống, kính chào chủ nhân mới của các ngươi. Công tử của các ngươi là Hắc Ma công tử. Người nói cái gì các ngươi cũng phải nghe theo nghe chưa? Nếu ngươi bảo các ngươi chết, các ngươi cũng phải chết. Đã hiểu rõ chưa? Cả hai nữ thì run rẩy, khom lưng cúi đầu quỳ xuống nói. Tiểu Xuân, Tiểu Mai xin kính chào công tử. Sau này chúng nô tỳ sẽ là người hầu của công tử. A, Long không nói gì chỉ vẫy tay kêu hai nữ lại. Hai tay nhanh chóng nắn bóp những bộ vi nhạy cảm của hai nữ, khiến hai nàng không kìm được mà rên khẽ vài tiếng. A, Long làm ra bộ dạng một tên sắc quỷ, vô cùng háo sắc, còn Bạch Chu một bên im lặng, mặt làm ra bộ dạng ghen ghét đấu kỵ, ai cũng có thể nhìn ra được. Cũng may trước khi tới đây Bạch Chu và A, Long đã suy tính kỹ hết rồi, nên mới có vở kịch này diễn cho Triệu Hoài An xem hắn trái ôm phải ấp. Hai tay nắn bóp hai tiểu bạch thỏ của hai nữ. Hắn cười dâm nói, cái này phải đa tạ Hoài An huynh rồi. Đêm qua là Tiểu Hồng dư vị không tệ. Hôm nay vừa có gió xuân vừa có mai hồng trong trời tuyết. Đệ nghĩ trên đời này chắc ít ai có được điểm phúc như đệ đâu a. Triệu Hoài An cười ha ha nói, ta cứ sợ nữ nhân nơi hoang nguyên biên giới như chỗ của ta, không vừa mắt người tới từ nơi phồn hoa như chỗ của đệ không vừa mắt. Đệ nói thế thì ta yên tâm rồi. Ta phải mất rất nhiều công sức mới tài bồi ra được ba người này. Các nàng tinh thông cầm kỳ thi họa. Các nàng có thể nói là tài nữ tìm khắp thế gian khó gặp vài người. Mà ta lại tặng các nàng cho đệ, ôi thực sự vi huynh cũng rất tiếc a. Đệ không được phụ lòng các nàng đó nha, phải hao hao chiếu cố các nàng. Nghe thấy thế a, Long hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng mặt ngoài cũng vẫn phải giả bộ tươi cười nói, Hoài An huynh thật là thấu hiểu mục đích của đệ tới đây a. Thật không hổ là vạn sự thông của Hỏa Viêm Thành này a, Hoài An huynh đã nói thế thì. Hắc hắc, đệ phải kiếm một cái giường thật lớn mới được a. Cả hai đều có mục đích của riêng mình. Nhìn nhau không hẹn mà phá lên cười ha ha, a, Long nào không biết ý đồ của Triệu Hoài An kia chứ. Khi nhìn vào hai nữ nhân được hắn tặng, Tiểu Xuân ánh mắt ngây thơ chân chất, còn Tiểu Mai tuy che giấu rất kỹ, nhưng hắn kiếp trước là lính đặc nhiệm làm sao không nhìn ra được nhuệ khí trong mắt Tiểu Mai kia chứ. Hắn chắc chắn rằng Tiểu Mai là gián điệp được Triệu Hoài An phái tới để tình báo thông tin về hắn cho Triệu Hoài An. Còn vì sao Triệu Hoài An không dùng Bạch Chu ư? Bởi vì sau một đêm mặn nồng với A Long, ngay cả A Long khi nhìn vào mắt Bạch Chu cũng có thể cảm nhận được tình ý trong mắt của Bạch Chu đối với A Long hắn. Triệu Hoài An là một con cáo già thành đời lại có quân sư như Võ Minh phụ tá. Làm sao mà không nhìn ra được kia chứ? Muốn mượn tay Bạch Chu giết hay làm hại A Long à? Nữ nhân một khi đã yêu thì rất điên cuồng. Muốn kêu nàng làm hại người trong tâm nàng, thà giết nàng đi thì dễ chứ kêu nàng làm chuyện có lỗi với A Long thì khó hơn lên trời rất là nhiều A. Nên Triệu Hoài An mới nghe Võ Minh dùng hai ca cơ khác quyến rũ A Long. Khi A Long nhìn thấy hai nữ này, hành động tham lam háo sắc của A Long khiến Triệu Hoài An rất hài lòng, bởi vì A Long diễn rất giống Tiểu Xuân, ánh mắt nhu mì dịu dàng và yếu đuối tới từng cử chỉ, khiến nam nào dù là nam nhân sắt đá nhất cũng không kìm được mà ôm nàng vào lòng mà yêu thương chiếu cố nàng trên giường kia chứ. Khi ở bên nữ nhân này, mọi bí mật của nam nhân sẽ bị nàng từ từ khai thác ra hết, và mọi thông tin sẽ bị tỉ muội tốt của nàng là Tiểu Mai từ trong lời nói của nữ nhân không có tâm cơ như Tiểu Xuân lôi ra hết, và những thứ đó sẽ tới tay Triệu Hoài An. Nếu không làm sao lại có cái câu, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân kia chứ. Tối hôm qua, hắn biết có người theo dõi cuộc hắn và Bạch Chu, nhưng khi tính giả bộ cho tên kia xem rồi rời đi. Nào ngờ cái linh hồn ngây thơ được sinh ra ở thế giới này, lại nắm quyền khống chế thân thể, nó cũng có một phần ký ức của A Long. Nếu là A Long thì sẽ vô tình để cho Bạch Chu chết. Nhưng linh hồn kia thì muốn cứu Bạch Chu, nên khống chế thân thể cùng Bạch Chu xong tu hòa hợp. Mặc khả năng có thể bị nổ tung mà chết, kết hợp với Bạch Chu, xong tu hút hết nguyên âm của Bạch Chu vào người A Long. Làm cho tuổi thọ của A Long lúc đầu chỉ còn 5 năm, giờ thì không tới 2 năm nữa là teo. Hôm qua hắn không nói gì, nhưng đau đớn trong người hắn khi giao hợp với Bạch Chu còn cao hơn Bạch Chu gấp ngàn lần. Giờ ai kêu hắn gần nữ nhân thì sẽ cho hắn rất nhiều tiền nữa thì hắn sẽ liều mạng với kẻ đó ngay và luôn và mắng, xem nó lão tử biết ngay mà. Ở bên cạnh nữ nhân chẳng có cái méo gì gọi là quả ngon trái ngọt cả. Một đêm mất gần 3 năm tuổi thọ, xém nữa bị tự bạo, xương khớp hóa thành cốt băng, máu huyết hóa thành tuyết trắng, thật là xui mà. Điều này khiến hắn hận tới nghiến răng nghiến lợi. Người ta thì sung sướng khi ở bên nữ nhân, còn hắn bị người khác khống chế thân thể, làm chuyện đó cùng nữ nhân, lời thì méo có lại mất đi hơn một nửa tuổi thọ. Toàn thân kinh mạch rạn nứt, từng khớp xương trên người bị băng hóa, huyết dịch trong người trở nên khô kiệt, cũng may trong họa lại có cái phúc. Sau đêm hôm qua hắn đã mất đi gần hết tuổi thọ, nhưng lại khai mở được đan điền từ bé bị người Triệu gia dùng bí thuật phong ấn nó lại. Giờ hắn có thể hấp thụ thiên địa linh khí chuyển qua thành đấu khí như nguồn bình thường. Không phải giống như trước tu luyện nội lực, làm ra ngụy đan điền bằng nội lực không phải sử dụng linh hồn làm chủ đao đi thôn phệ tàn hồn của người chết ngoài nghĩa địa nữa. Lúc trước hắn sử dụng linh hồn đi gom củi, dùng thiêu đốt máu để làm xăng, lấy xăng đi đốt lửa. Hắn mỗi lần sử dụng như vậy phải trả giá vô cùng lớn. Mỗi lần sử dụng đều mất đi lượng máu nhất định, tùy vào công kích mạnh hay yếu mà tiêu hao đi. Mỗi lần như thế tuổi thọ của hắn đều giảm xuống tới khi một ngày hắn không còn sinh cơ. Máu huyết và linh hồn trong người thì sẽ ngã xuống bỏ mình. Nhưng cũng may nhờ sự xúc động nhất thời của linh hồn thứ nhất này, làm cho hắn có cơ hội thay đổi cục diện. Hắn có thể nhớ tu luyện và chuyển hóa đấu khi và linh khí giúp hắn kéo dài tuổi thọ, tìm kiếm có duyên nghịch thiên. Thế là hắn khách sáo, khiêm tốn vài câu rồi rời đi, dẫn theo ba nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành gieo khăn che mặt rời đi. Hắn rời đi mang theo một bụng đầy tức tối. Nếu linh hồn thứ nhất của hắn có thể nói chuyện giao tiếp với hắn thì nhất định hắn sẽ liều mạng lao lên đánh cho hắn một trận ra hồn, hét ra những uy khuất trong lòng nói, xin em ngươi chứ. ngươi không muốn sống nhưng ta muốn sống a, vì ngươi mà đêm hôm qua ta mất đi vài năm. Ngươi từ bé chiếm giữ thân thể, giờ ta mới xài được vài ngày ngươi lại đốt đi của ta gần 3 năm tuổi thọ. Giờ thì phải chiếu cố 3 con hàng chỉ biết nằm ngửa ra chờ người tới thả dê thôi sao? Đứa thứ nhất, Bạch Chu, thì là bà chẳng lửa tối ngày đánh đánh giết giết. Đứa thứ hai, Tiểu Xuân, thì nhu nhược yếu đuối, không có lập trường. Đứa thứ ba, Tiểu Mai, thì tâm cơ đầy mình tham vọng ngút trời không biết khi nào bị ả ta bán đi mất xem nó ta giờ rất muốn giết các nàng lắm luôn rồi đó. Không biết khi nào lại chiếm giữ thân thể lại chim chuột với con nào trong 3 con kia thì phi thăng không biết chừng. A, long khuôn mặt dưới lớp áo choàng mặt như cho tàn vây xung quanh là nữ nhân xinh đẹp đi ra ngoài. Đúng lúc hắn và tam nữ đi ra khỏi hồng trần lâu thì một lão thân ảnh uyển chuyển chạy ra từ một góc khuất chặn đường đi của 3 người và đây cũng không ai khác chính là Chu Anh. Cả đêm chờ ở bên ngoài đợi a, long hắn. Hắn hỏi nàng, ngươi là, kết chương, cách chương,